Đích nữ trọng sinh ký. Chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Hy trong lòng thật cao hứng. Nàng không nghĩ tới Đoàn Hân Dung thế nhưng là đô ngự sử gia cô nương. Tám một tiếng Trung. www.81zw.com. Tuy rằng Đoàn Hân Dung không phải nàng cứu, nhưng là có tầng này quan hệ ở, về sau là có thể đánh hảo giao tế. Ngọc Hy tâm tư xoay vài đạo cong. Hỏi, Hân Dung tỷ tỷ, người như thế nào sẽ rơi vào mẹ mìn trong tay đâu? Kỳ thật Ngọc Hy đây là không lời nói tìm lời nói. Quá trình đều từ Vân Kình bên kia nghe nói. Đoàn Hân Dung hiện tại còn lòng còn sợ hãi. Ta cùng ca ca ta đang xem đèn thuyền. Nhưng đột nhiên toát ra mấy cái hắc y nhân ra tới. Bọn họ chém giết không ít người. Đại gia khắp nơi chạy trốn. Ta cùng ca ca ta bị tễ tan. Cũng không biết nơi nào toát ra tới một cái nam tử đem ta bế lên liền đi. Ta liều mạng giãy giụa. Người nọ lấy một khối khăn che ta miệng. Ta liền ngất xỉu đi. Cái gì cũng không biết. Hảo đi, gặp chuyên nghiệp mẹ mìn. Ngọc Hy cảm thấy Đoàn Hân Dung xem như may mắn. Nếu không phải Vân Kình cứu giúp, sợ sẽ không biết bị mẹ mìn lừa bán đi nơi nào. Liền tính tương lai có thể cứu trở về tới, cả đời này cũng xong rồi. Đoàn gia người thực mau liền tới rồi. Đoàn phu nhân vừa thấy đến Đoàn Hân Dung, ôm liền khóc. Nàng biết nữ nhi mất tích về sau, thiếu chút nữa không hù chết qua đi. Ngọc Hy rất là hâm mộ mà nhìn ôm nhau khóc giống mẹ con hai người. Cho nên nói, có nương hài tử là khối bảo, không nương hài tử chính là căn thảo nha. Đoàn phu nhân cũng là cảm xúc quá kích động, mới nhất thời mất khống chế, thực mau ý thức đến chính mình là ở nhà người khác. Lập tức ngượng ngùng mà nói, làm phu nhân chê cười. Thu thị rất là săn sóc mà phân phó người đánh tới thủy, làm Đoàn phu nhân tịnh mặt, cười nói, cái gì chê cười không chê cười, đều là đương nương người. Ta vừa rồi biết hội đèn lồng nơi đó ra nhiễu loạn sợ tới mức hồn cũng chưa. May mắn Bồ Tát phù hộ, đều bình bình an an. Thu thị là nhận thức Đoàn phu nhân, chỉ là hai người bọn nàng không ở một vòng tròn, cho nên cũng không thục. Đoàn phu nhân rửa mặt chải đầu hảo về sau, nói, nhà của chúng ta Hân Dung ít nhiều trong phủ. Nữ nhi nếu là có bất trắc gì, nàng cũng vô pháp sống. Thu thị tự nhiên không dám ôm công. Là Vân gia đại ca nhi cứu Hân Dung. Nhà ta mấy cái hài tử chính là đáp bắt tay. Phụ một chút, vẫn là làm Đoàn phu nhân một trận cảm kích. Đoàn Hân Dung hôm nay cũng sợ tới mức quá sức. Nàng hiện tại nhất tưởng chính là về nhà. Nương, ta tưởng về nhà, ở nhà người khác. Trong lòng tóm lại là không yên ổn. Đoàn phu nhân nhìn nữ nhi trên mặt hoảng sợ, đau lòng không thôi, vội nói, hảo, hảo, chúng ta này liền về nhà. Lập tức liền cùng Thu thị cáo từ đi trở về. Này sẽ thiên đã khuya, Thu thị cũng không có giữ lại, tiễn đi Đoàn phu nhân cùng Đoàn Hân Dung. Thu thị hướng tới Ngọc Hy nói, hội đèn lồng quá nguy hiểm, về sau không thể lại đi. Ngọc Hy cảm thấy nếu là có cơ hội, vẫn là đến đi, bất quá nàng thực thức thời. Lúc này cũng không dám nói phản bác nói, bằng không khẳng định đến một đốn huấn. Ngày hôm sau, Ngọc Hy đi thượng viện cấp lão phu nhân thỉnh an. Ở trên đường, đụng tới Ngọc Thần. Ngọc Thần cười hỏi, tứ muội muội, ta nghe nha hoàn nói, các ngươi cứu đô sát ngự sử gia cô nương. Đây là thật vậy chăng? Đô sát ngự sử, đây chính là giám sát đủ loại quan lại chức vị. Tuy rằng không phải một tay, nhưng quyền lợi cũng rất lớn. Ngọc Hy lắc đầu, đem sự tình ngọn nguồn cùng Ngọc Thần nói một lần. Chúng ta chỉ là phụ một chút, cũng không có cứu người. Lão phu nhân đối với Ngọc Hy chủ động đưa ra mang Đoàn gia cô nương đến quốc công phủ điểm này phi thường vừa lòng. Liền tính bọn họ không cứu người, nhưng cũng giúp vội. Nương tầng này quan hệ về sau cũng có thể nhiều hơn đi lại. Tuy rằng bọn họ là quốc công phủ, nhưng ở triều đình lại không có gì thế lực, có thể cùng đương triều quyền thần đáp thượng quan hệ, đối tiểu nhi tử tiền đồ là cực hảo. Về sau nhiều cùng Đoàn gia cô nương đi lại, Ngọc Hy há có thể không biết lão phu nhân đánh bàn tính. Đương nhiên, nàng tối hôm qua sở dĩ mở miệng hỗ trợ, cũng là nhìn Đoàn Hân Dung xuất thân bất phàm, tưởng nhiều đến một ít trợ lực. Lão phu nhân đề nghị, ở giữa nàng lòng kẻ dưới này, lão phu nhân khó được thấy Ngọc Hy như vậy ngoan ngoãn nghe lời. Một cao hứng liền thưởng Ngọc Hy thước đầu cùng sức, còn có một ít đồ bổ. Mặt khác còn có một bộ văn phòng tứ bảo. Lão phu nhân lấy ra tay đồ vật, kia đều là thực đáng giá. Ngọc Hy không có gì cảm xúc, cùng Ngọc Thần đến tin tức so sánh với nàng này đó đều không đủ xem. Bất quá có, tổng so không có hảo. Ra lão phu nhân sân, trực tiếp chạy vội chính viện. Vừa đến chính viện, liền nghe được nói Đoàn gia đưa tới tạ lễ. Ngọc Hy vào nhà thời điểm, Đoàn gia quản sự nương tử chính đầy mặt xin lỗi mà cùng Thu Thị nói. Vốn dĩ nhà ta phu nhân hẳn là tự mình tới cửa nói lời cảm tạ. Chỉ là nhà ta cô nương ngày hôm qua bị kinh hách. Nửa đêm nổi lên thiêu. Đi không khai. Còn thỉnh quốc công phu nhân không nên trách tội. Thu Thị nơi nào sẽ trách tội. Nói. Bất quá là phụ một chút sự. Nơi nào liền đưa như vậy dày nặng lễ. Đoàn phu nhân quá khách khí. Làm Ngọc Hy không dự đoán được chính là Đoàn gia đưa tạ lễ có đơn độc cấp Ngọc Hy một phần. Ngọc Hy nhìn chất đầy cái bàn lễ vật, cười phân phó nói, đem mấy thứ này đều đăng ký trong danh sách. Quay đầu lại phân phó Hồng San, làm nàng tam ca đi hỏi thăm một chút bên ngoài tin tức. Ngày hôm qua có thích khách, hôm nay phố lớn ngõ nhỏ khẳng định nghị luận sôi nổi. Hồng San thực mau liền đem tìm hiểu tin tức nói cho Ngọc Hy. Cô nương, thập hoàng tử bị thích khách ám sát. Hoàng thượng phi thường tức giận. Lệnh đại lý tự khanh tra rõ này án. Ngọc Hy hỏi, còn có đâu? Việc này, khẳng định muốn liên lụy không ít người. Hồng San chần chờ một chút. Nói, hiện tại bên ngoài đều ở truyền. Nói 60 hoàng tử bị ám sát. Làm chủ là thái tử. Trấn Nam tướng quân phủ cũng thoát không được can hệ. Trấn Nam tướng quân phủ Yến gia là hoàng hậu mẫu gia, cũng là thái tử lớn nhất chỗ dựa. Ngọc Hy khóe miệng xẹt qua một mặt mỉa mai. Thái tử lại không phải ngốc tử, sao có thể sẽ gióng trống khua chiêng phái sát thủ đi sát thập hoàng tử. Thập hoàng tử cùng cửu hoàng tử đều là Tống Quý Phi sinh, nhưng thâm đến hoàng đế yêu thích chính là cửu hoàng tử, cũng không phải thập hoàng tử. Thái tử thật muốn sát, cũng nên giết được đế tâm cửu hoàng tử mới đúng. Sao có thể mất công đi sát thập hoàng tử? Hồng San có chút lo lắng mà nói. Cô nương, bên ngoài tin tức còn muốn hay không tìm hiểu? Hồng San cảm thấy Ngọc Hy đối bên ngoài sự quá mức ham thích. Một cái khuê phòng cô nương muốn hiểu biết bên ngoài sự tình làm cái gì? Hồng San lo lắng Ngọc Hy hành vi sẽ chọc đến lão phu nhân bất mãn. Ngọc Hy cảm thấy Hồng San lo lắng quá độ. Nói. Ta chỉ là hỏi thăm một chút bên ngoài sự. Có không có làm mặt khác. Tổ mẫu sẽ không quản. Ngươi về sau cũng không cần ngày ngày trở về. Quá cái 3 năm ngày trở về là được. Hồng San gật đầu nói. Hảo. Ngọc Hy phất tay làm Hồng San đi ra ngoài. Chính mình lại ngồi ở ghế trên tưởng sự. Đời trước cửu hoàng tử ra ngoài ý muốn, thập hoàng tử mới có thể vinh đăng đại bảo. Đến nỗi cửu hoàng tử như thế nào ra ngoài ý muốn, Ngọc Hy cũng không biết. Ngọc Hy lúc nào cũng cảm thấy đời trước là sống uổng phí. Cái gì cũng không biết. Cái gì cũng đều không hiểu. Cũng khó trách cuối cùng bị Giang gia người khi dễ đã chết. Nghĩ đến Giang gia, Ngọc Hy tâm tình lại không hảo. Nàng hiện tại như vậy nỗ lực học tập, chính là tưởng thoát khỏi tương lai gả vào Giang gia vận mệnh. Chính là nàng lại không có thật sự có thể thoát khỏi Giang gia. Bởi vì nàng căn bản liền không biết Giang Hồng Cẩm vì cái gì cưới nàng. Nếu là biết nguyên do còn có thể có điều phòng bị. Nhưng nàng đến bây giờ vẫn là không hiểu ra sao. Loại cảm giác này, thực không xong. Này liền giống vậy trên đầu vẫn luôn treo một phen kiếm. Nó tùy thời đều sẽ dừng ở ngươi trên đầu. Nhưng ngươi lại tránh không khỏi. Cả ngày lo lắng đề phòng. Khụ, Ngọc Hy thở dài một hơi. Nàng hiện giờ có thể làm được chính là nhiều học một ít hữu dụng đồ vật. Đến lúc đó, liền tính lưu lạc đến bên ngoài cũng có thể sống sót. Cách chương.